Lời thì thầm của Ác Long. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người chịu trách nhiệm về hậu cần bắt đầu hành động. Bận rộn chuẩn bị thức ăn cho ba người trở về để họ có thể rửa mặt, ăn một cái gì đó rồi nghỉ ngơi. Sau khi Aino buông ba lô xuống, từ bên trong lấy ra một thứ vừa tìm được đưa cho Tiết Hiến. Đó là một cái máy thông tin quân đội sử dụng. Aino khoa tay múa chân với hắn một hồi. Tiết Hiến lập tức hiểu được ý tứ của cậu ta. Đây là thứ vị phó quan kia giao cho Tiết Hiến, thuận tiện cho bọn họ trở lại đại lục sau đó giữ liên lạc. Không biết có phải là an bài của Phaser hay không? Nhóm người đến Long Tự hẳn là đã sớm thông qua thủy hành su trở về. Ngược lại bọn Aino đi bộ, đi hơn nửa tháng mới trở về căn cứ mới. Tia-3N đường đi. Aino bọn họ không nhận được bất kỳ tin tức nào từ đại lục trú ngụ. Máy thông tin liên lạc vẫn im lặng, nhưng nó vừa đến trạm tiếp tế, vừa đến trong tay Tiết Hiến, liền bị kích hoạt. Người đầu tiên liên lạc với căn cứ mới là nghị sĩ William từ văn phòng cầm quyền. Người sẽ thay mặt giám đốc cầm quyền giao tiếp với Long Tự. Hành động lần này của Tê Di Đại Lục đi Long Tự tổn thất rất lớn. Thiếu tá Tép Tài giỏi đã hy S1NS. 2/3 binh lính trong tiểu đội cũng hy S1NS. May mà hành động thành công. Bọn họ mang về một á ma chủng còn sống. Chúng tôi đã nói chuyện với á ma chủng này. Vui mừng là chúng tôi đã đạt được thỏa thuận về vấn đề hòa bình. Ít nhất là bây giờ. Thượng nghị sĩ William nói. Tiết Hiến biết đây đều là yêu cầu mà Phaser đã sớm đưa ra. Nhiều ngày trôi qua như vậy. Phòng cầm quyền thoạt nhìn chỉ là bước chân tại chỗ trong ý nghĩ này. Tiến sĩ Bạch đặt câu hỏi cho hắn ta. Một mặt. Chúng ta cần đợi người của căn cứ các ngươi trở về mới có thể liên lạc. William nói. Mặt khác, hội trường cầm quyền mấy ngày nay đều họp để xây dựng kế hoạch. Chúng ta cần phải tìm hiểu phải tiến hành kế hoạch như thế nào mới là thích hợp nhất. William nói về tình hình Tia-3N đại lục. Đầu tiên, bất kể là bọn họ muốn khởi động lại kế hoạch Perthui, khai quật lại phương hướng nghiên cứu về Ngân Long, hay là bọn họ từng đặt chân vào Long Tự, Thánh Tử còn sống hơn nữa còn thành lập căn cứ B3N dị nặng. Những tin tức này đều không T3T lộ ra ngoài. Để không gây ra sự hoảng loạn của người dân, văn phòng cầm quyền đã chọn giữ bí mật nghiêm ngặt cho người dân. Bên ngoài Thánh Điện mỗi ngày vẫn có tín đồ rằng kịp với phe đối lập. Cảnh vệ vẫn bận rộn như cũ, nhưng tin tưởng thời gian. Chờ thuốc ức chế cường hiệu đưa vào sử dụng số lượng lớn. Chờ Thánh Tử Lan lên chức, tình huống sẽ có chuyển B3N tốt đẹp. An Thành hiện tại đã hoàn toàn phong tỏa. Tích Lam mở phòng tuyến, bắt đầu tiếp đãi người tị nạn một cách có trật tự. Phòng cầm quyền sẽ xác nhận trong vòng 72 giờ An Thành còn có người sống sót hay không. Thời gian vừa đến, sẽ hướng An Thành thả khói nhân đạo. Chờ tất cả B3N thể dị dạng tử vong, sẽ thống nhất chôn sâu. An Thành sẽ B3N thành tử thành. Nếu tương lai Long tộc có thể ra tay trợ giúp lấy rồng hỏa đốt đất, như vậy An Thành còn có cứu. Cái này còn phải chờ bước tiếp theo thương lượng. Lấy trình độ trọng yếu của Tiết Hiến đối với Long tộc trong miệng tộc chủng. Trước chính sảnh hy vọng Tiết Hiến có thể thúc đẩy đạt được mục tiêu. Tiếp theo. Đại lục lập tức phái ra một nhóm các nhà khoa học mới đến Long Tự. Sở chấp chính hy vọng căn cứ có thể nhanh chóng lập danh sách vật tư cần thiết. Chúng sẽ được an bài vào thuyền hành trình cùng các nhà khoa học đến Long Tự. Cuối cùng, khi nhân viên và vật tư tề tụ, bọn họ sẽ đem tàu vũ trụ Perseus neo đậu dọc bờ biển đến gần căn cứ Bắt Rễ. Thành lập viện nghiên cứu mới ở gần căn cứ. Bởi vì trong quá trình nghiên cứu, các học giả không chỉ cần các loài phân cực để cung cấp mẫu, mà còn cần các B3N thể dị tật trung bình và nặng. Người dân cơ sở có thể giúp nghiên cứu. Mấy điểm trước còn dễ hiểu, nhưng khi nghe đến điểm cuối cùng, ngay cả tiến sĩ Bạch cũng nhíu chặt mày. Alena cùng Doris đều có mặt. Moulton không kịp rửa mặt, cũng nghe được tin liên lạc lần này. Mọi người thần sắc khác nhau. Tiết Hiến nhìn bọn họ, hỏi, William, điểm cuối cùng ngài nói là hy vọng người dân căn cứ đi làm vật thí nghiệm. Những người này đã bị đưa tới Long Tự, rời xa thân nhân, chẳng lẽ hiện tại còn muốn bị vắt lấy giá trị cuối cùng sao? Đúng vậy, không có thí nghiệm thì làm có thành công. William không ngần ngại nói. Thánh tử Điện Hạ, mặc dù nghe có vẻ rất tàn khốc, nhưng ngài không nên cho rằng đây là một chuyện xấu. Thí nghiệm không phải là bắt buộc, mọi người hoàn toàn có thể tự nguyện tham gia. Đương nhiên, nếu là người nguyện ý tham gia thí nghiệm, nhất định sẽ nhận được một ít thù lao. Ngài có thể hỏi họ về mong muốn của họ. Tôi nghĩ rằng tất cả họ đều sẵn sàng tham gia. Nếu đã là dị tật trung bình nặng, ai mà không muốn có khả năng chuyển B3N tốt chứ? Tuyết Hiến, loại thù lao nào, tin tức vật tư, thân nhân đều có thể. Nhưng chúng tôi không thể cho phép họ liên lạc với những người thân yêu của họ. Thông điệp là đơn phương. Xin vui lòng hiểu, William nói. Doris nắm lấy tay Moulton. Hai người nhìn nhau. Tiếp theo, Moulton gật đầu với Tuyết Hiến. Bị William nói trúng, ngay cả Moulton cùng Doris cũng có ý niệm tham gia nghiên cứu trong đầu. Không chỉ là hy vọng người của căn cứ có thể tham dự. William nói thêm, chúng tôi cũng đã tuyển dụng các tình nguyện viên trong nội bộ. Và bây giờ chúng tôi đã nhận được một số phản hồi. Và tất cả mọi người sẵn sàng cống hiến một phần sức mạnh của họ để chữa lành con người. Tiếp theo, William đối với Tuyết Hiến. Tất cả đều dựa vào một phen kỳ ngộ của người ở Long Tự. Thúc đẩy lần hợp tác này, ngài lại tự nguyện ở lại Long Tự trợ giúp đồng loại. Ta thay mặt quan tiên S1NS cầm quyền nói cho ngài. Cùng với Bạch tiến sĩ cũng tự nguyện ở lại Long Tự. Bày tỏ sự kính trọng cao nhất. Ngài bị hãm hại, khẳng định chịu không ít khổ. Nhưng tình huống đích xác phi thường nghiêm trọng. Lời khách sáo này ta cũng không nói nhiều. Nhân loại phải đối mặt với những thách thức lớn. Chúng ta phải đoàn kết và làm việc cùng nhau. Tin tưởng lần này có ngài làm cầu nối giữa Long tộc và nhân loại. Quyết không để cho lịch sử lặp lại chính. Hỗn độn đại chiến thảm thiết mấy ngày trước. Không chỉ là ký ức bi thống của nhân loại. Mà còn là một tầng bóng ma trong lòng Long tộc. Iza đứng ở cửa. Lặng lẽ lắng nghe họ. Và cảm xúc trong mắt không rõ ràng. Tuyết Hiến biết hắn lo lắng cho Fraser. Liền hỏi, William tiên S1NS, chúng ta có thể nói chuyện với Fraser không? William chần chừ một chút. Tôi cần phải nộp đơn lên cấp TIA-3N. Tuyết Hiến hiểu rõ thủ tục rườm rà của phòng cầm quyền. Liền nói, được, xin hỏi đại khái là thời gian nào đây? Ta cũng không thể xác định. William nói, Fraser, á ma chủng đó, hắn đã sống quá lâu. Trong nghiên cứu cuối cùng của mình, hắn đã từ bỏ lời hứa của mình, là một trong những thủ phạm gây ra một cuộc chiến tranh lớn. Hắn đã phạm tội ác chiến tranh và đang bị thẩm vấn tại một tòa án quân sự. Thẩm vấn, tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. E sợ chiến tranh tái khởi. William nói, vâng, Thánh tử Điện Hạ. Fraser tự nguyện chấp nhận phiên tòa, theo quan điểm của mong muốn của mình để giúp nhân loại lần này. Tôi tin rằng tòa án sẽ tự đo lường. Tuyết Hiến trong lòng cũng căng thẳng. Iza vẫn đứng như trước, ngay cả tư thế cũng không thay đổi qua. Có vẻ như Iza dường như biết những gì đã xảy ra. Iza tiến hóa thành người trưởng thành. Anh là cũng nhớ tới một ít ký ức cổ xưa. Sau đó Moulton hỏi một số tin tức của Daisy, Roger và Bella, biết được rằng họ đã được sắp xếp vào đền thờ. Bella có thể được nhận nuôi để tận hưởng sự ấm áp của gia đình. Vì vậy họ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. 3 ngày sau tôi sẽ liên lạc với ngài. Có sự trợ giúp của Bạch tiến sĩ và Riley, các người phải nhanh chóng thống kê ra danh sách vật tư. Sau khi đoàn nghiên cứu tập kết, sẽ lập tức có mặt. William, ngoài ra, tôi có một cuộc gọi từ giáo sư Phil Coulson ở đây. Bà ấy muốn luyện lời nói. Riley Coulson có thể ở đó. Tuyết Hiến, tốt, cuộc gọi kết thúc. Ta đi trưng cầu ý kiến của mọi người. Moulton nói, hãy xem nếu họ muốn vào viện. Doris nói, Bây giờ nói với họ có thể là quá sớm. Nếu như căn cứ lòng người hoảng sợ, việc xây dựng còn tiến hành như thế nào? Moulton rất táo bạo. Hắn ta nói, một vài ngày sau khi phi thuyền đến, họ vẫn sẽ biết, thay vì đến lúc đó một mảnh bối rối. Còn không bằng nói trước cho mọi người biết. Moulton nói có đạo lý. Tiến sĩ Bạch gật gật đầu. Bất quá các ngươi đi đường dài đã rất mệt mỏi. Vẫn nên nghỉ ngơi thật tốt trước. Còn có mấy ngày nữa. Chúng ta thương nghị xong lại thống nhất thông báo cũng không muộn. Alena không nói gì. Trạm tiếp tế này từ mấy năm trước phát triển đến bây giờ. Đến sắp tiếp giáp với viện nghiên cứu. Mỗi một bước phát triển đều vượt quá tưởng tượng của nàng. Nhưng so với sự kích động của mọi người tràn ngập trong lời nói, nàng có vẻ lạnh nhạt hơn rất nhiều. Tiến sĩ Bạch, ta nghe Tuyết Hiến nói, ngài đã sơ bộ xây dựng một danh sách vật tư. Alena nói, ta ở chỗ này thời gian dài nhất, có thể giúp ngài cùng nhau hoàn thiện. Được, tiến sĩ Bạch liên tục nói. Vậy thì không thể tốt hơn. Trong lúc nhất thời, mọi người đều bận rộn. Kế hoạch nghiên cứu và hoàn thiện cơ sở sẽ chính thức được đưa vào chương trình nghị sự. Trong lồng ngực Tiết Hiến đầy ắp, hắn vui vẻ thay đổi như vậy, cũng chờ đợi phát triển như vậy. Tuy rằng có rất nhiều chuyện đều là ngoài dự liệu, phát S1NS cũng không hoàn mỹ như vậy, nhưng không thể nghi ngờ sự tình đang phát triển ở nơi tốt đẹp. Hết thảy đều tràn đầy hy vọng. B3N dạng sẽ có khả năng dừng lại. Căn cứ sẽ được giúp đỡ. Những người thân cận và yêu thích của hắn ở bên cạnh. Những gì có thể tốt hơn? Ngoại trừ các thành viên của tộc quần Iza. Trong tay Iza còn cầm vảy của Trác Nghiêu. Phaser cũng ở đại lục. Ngân Long vốn cực kỳ thưa thớt. Chúng nó trả giá quá nhiều. Iza. Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Tiết Hiến muốn hỏi một ít chuyện của Phaser. Hắn đến gần người đàn ông tóc bạc. Ngẩng đầu nhìn đối phương, lại bị đối phương dùng ngón tay chạm vào má. Iza mở môi mỏng khép lại. Ngươi còn nhớ rõ ta đã nói qua chiến hỏa trong trí nhớ không? Tiết Hiến gật đầu. Tất nhiên, hắn nhớ rằng trong hồ của thung lũng, Iza đã tìm thấy một mảnh vỡ của quả bom. Loại bom này mô phỏng thông tin tố của long tộc. Sau khi đem rồng đàn tụ tập cùng một chỗ kích nổ, lực sát thương đối với rồng thật lớn. Mặc dù ký ức đó không đầy đủ, nó làm cho Iza cảm thấy đau đớn. Hiện tại Iza đã sớm toàn bộ nghĩ tới. Đó là hình ảnh cuối cùng ta nhìn thấy trước khi ta CS3T. Cũng là lần cuối cùng ta nhìn thấy Phaser. Iza nói, bởi vì Lucia, sớm hơn giữa con người và con rồng, là tộc quần của chúng tôi. Lucia, Tiết Hiến lần đầu tiên nghe nói về cái tên này. Đúng vậy. Iza nói, Lucia là một thành viên trong tộc quần của chúng tôi, cũng là do tạp của Phaser, là hắn ta trước tiên đồng ý yêu cầu của nhân loại. Vì thế từng cùng Phaser đi đại lục học tập, muốn trợ giúp nhân loại. Tiết Hiến nhớ tới, hắn nghe Phaser nhắc tới, nói đã từng cùng một gã tộc nhân đi đại lục, thì ra người kia chính là của Phaser, là của Lucia. Trong quá trình nghiên cứu tiến hành, mọi người phát hiện gen mô phỏng của chúng ta không thể bóc tách. Cơ thể con người một khi tiếp nhận trị liệu, sẽ trực tiếp B3N thành rồng, không còn khả năng chuyển hóa trở về. Đó là một tin giữ cho nhân loại, làm cho nghiên cứu dừng lại một lần. Nhưng Lucia rất hạnh phúc. Iza nói, sau nhiều năm sống Tia3N lục địa, Lucia đã chứng kiến sự thay đổi dần dần trong tâm trí của mình khi thấy con người phát triển Tia3N các ngôi sao vô tận. Theo hắn ta, các B3N thể B3N dạng không gây ô nhiễm hành tinh này so với chính con người. Ngân Long đã S1NS hoặc Tia3N tinh cầu này quá nhiều năm. Lâu đến nỗi chính chúng nó cũng không nói rõ ràng. Nhưng từ khi chúng nó khai linh thức, đã không ngừng chứng kiến nhân loại phá hư tinh cầu này. Nhân loại khai thác tài nguyên, phá hư hoàn cảnh, chiếm cả đất liền làm của riêng. Bọn họ trước tiên hủy diệt mẫu tinh của mình, hiện tại lại muốn cho vô cùng tinh lặp lại vết xe đổ. Nếu có một cách để ngăn chặn nỗi đau của con người và làm cho các ngôi sao vô tận trở về sự yên tĩnh, Lucia tin rằng B3N con người thành một con rồng là một cách tiếp cận hoàn hảo. Nhân loại sẽ không bao giờ đồng ý tiếp tục theo cách này. Vì vậy, sau khi nghiên cứu bị đình chỉ, Lucia và một số nhân loại có cùng chí hướng đồng loạt đưa ra lời mời điện, mang theo một đám người không biết nội tình, dốc lòng muốn tìm ra giải pháp, đi tới Perseus, nơi núi lửa CS3T phát triển, trung tâm nghiên cứu Per thôi. Sau đó, một trong những B3N dạng tồi tệ nhất đã xảy ra, Tia3N đất liền. Một số người sợ hãi về thực tế là con người chuyển đổi thành một con rồng. Và những kẻ cực đoan đã rất vui mừng về điều đó. Và thế giới sương mù đang ở trong một cuộc bạo loạn. Để ngăn chặn những điều như vậy xảy ra một lần nữa, nhân loại không thể không ra tay để kiểm soát con rồng. Hành động này đã bị phản kháng mạnh mẽ. Chiến tranh bắt đầu, chiến hỏa một đường lan tràn, lan đến Long tộc, kinh động cả vùng đất. Nhân rồng đại chiến hoàn toàn mở màn. Toàn bộ thế giới giống như luyện ngục. Fraser là người đầu tiên phát hiện ra ý đồ của Lucia. Nhưng khi đó hắn đã bị thuyết phục là con rồng được nhân loại tín nhiệm. Fraser từng lựa chọn ủng hộ thẻ của mình, toàn lực trợ giúp hắn ta miêu tả kế hoạch chi ti ba tê này. Nhóm chuyển hóa đầu tiên chính là do Fraser trợ giúp mà thành công. Trong trận đại chiến cuối cùng, nhân loại vì tự cứu mình mà nổ tung thông đạo dưới đáy biển cảng phong bạo. Bố trí phóng viên tần số cao xung quanh đại lục, chặt đứt hai đầu mối liên kết bản đồ. Rồng không thể tùy ý đi về đại lục, mà người cũng sẽ không đi tới Long Tự nữa. Vào thời điểm đó, Fraser và Lucia đang ở giữa hai nơi và buộc phải tách ra. Fraser bị thương nặng, trở về môi trường sống ban đầu không thành công, phải quay trở lại Perseus bị bỏ rơi. Pentheus đã sống sót độc lập và may mắn thoát khỏi ngọn lửa chiến tranh. Nhưng những người biết được sự thật đã bị bỏ lại ở đó mãi mãi. Người ở đây rốt cuộc không thể trở về được nữa. Mà những tín đồ của Lucia kia đã sử dụng chất chuyển hóa đối với mình. B3N thành một đầu rồng. Pentheus còn không còn rất nhiều người. Đối mặt với đồng loại B3N thành rồng, lúc này loạn thành một đoàn. Khi đó, Fraser tận mắt nhìn thấy những người sớm chiều ở chung với anh ta. Những người đã tâm huyết, yên lặng trả giá mấy chục năm, trong tuyệt vọng đã làm ra hành động điên cuồng cỡ nào. Có rất nhiều người tự sử dụng cho mình chất chuyển hóa. Khát vọng có thể ép một NS ra đôi cánh, bay về quê hương, đi tìm người nhà của mình trong làn sóng B3N dị. Những tiếng khóc Tia3N đại lục còn vang lên bên tai Fraser. Con rồng mới S1NS của Perseus cũng giãy giụa trước mắt Fraser. Khoảnh khắc đó có thứ gì đó đã chạm vào Fraser. Không ai biết, nhưng sau đó, Fraser ở lại Perseus, B3N nơi đó thành một tộc quần mới ổn định và hài hòa. Hơn 700 năm không CS3T. Fraser nói anh ta muốn đi trú ngụ đại lục tìm một người. Tuyết Hiến hỏi Iza, là muốn đi tìm Lucia. Iza, đúng vậy, họ tách ra ở đó. Tuyết Hiến nghi hoặc, Lucia sẽ ở đó. Ý tôi là, nếu hắn ta trở thành một quả trứng, vỏ vỡ, hắn sẽ phát triển thành một con rồng lớn. Chắc chắn sẽ được phát hiện. Con rồng lớn như vậy, Tuyết Hiến ở đại lục chưa bao giờ nghe nói qua. Huống chi trước khi hắn được Minh Mục đưa tới Long Tự. Tất cả mọi người đều cho rằng rồng đã diệt sạch. Nếu cự rồng hiện thân, khẳng định sẽ là tin tức oanh động. Ta không biết, Iza nói. Quá xa, ta không thể cảm thấy hắn. Tuyết Hiến suy nghĩ một chút. Hỏi Iza, người nói trong tộc quần của các ngươi, có sự bất đồng xuất hiện sớm hơn so với sự bất đồng của người và rồng. Là cái gì? Đem một chủng tộc trùng tu, chẳng khác nào đem nó diệt sạch. Nhất định sẽ dẫn tới họa. Iza nói. Khi đó Trác Nghiêu cùng Tami vừa trải qua một lần tiêu vong còn chưa tỉnh lại. Ở bên cạnh ta chỉ có Victor. Từ trước khi Perthui xuất hiện, ta đã cố gắng để Lucia dừng lại. Nhưng, đôi mắt vàng của Iza B3N thành hai con ngươi dựng thẳng tinh tế. Ta tin hắn rất nhiều. Tiết Hiến trong lòng run lên, bởi vì hắn nhớ tới những gì Fraser nói. Iza đã trải qua một lần CS3T rất dài. Đó có phải là Lucia không? Iza không nói tiếp, anh lâm vào trong hồi ức, rất nhanh liền rút ra, không thấy thần sắc B3N hóa. Iza nói tiếp, sau đó ta vừa mới phá vỏ không lâu, liền nhìn thấy chiến hỏa kéo dài không dứt. Ta chỉ là rất ngắn ngủi thức tỉnh, liền ở trong chiến hỏa lần thứ hai tiêu vong. Sau đó, ta đã phá vỡ vỏ một lần nữa và gặp ngươi. Tiết Hiến nghe được kinh hồn bạt thoát, bao gồm cả Fraser, tất cả mọi người không biết. Thì ra Iza không chỉ trải qua một lần tiêu vong dài đằng đẵng. Iza đã từng thức dậy, và anh đã chứng kiến chiến tranh và CS3T một lần nữa. Iza đã trải qua rất nhiều đau khổ. Cuộc gặp gỡ sau khi phá vỡ vỏ thậm chí còn đáng lo ngại hơn lần này. Nhưng may mắn thay, Iza đã trưởng thành, và anh đã trở thành một người lớn một lần nữa và có khả năng chống lại tất cả mọi thứ. Tiết Hiến vươn hai tay ra, vòng quanh eo Iza, tựa đầu vào vai Iza, đau lòng đến không thể nói nên lời. Thế nhưng, nghiên cứu lần trước đã mang đến kết quả không tốt. Lần khởi động lại này, sẽ làm cho Iza cảm thấy áp lực sao? Tiết Hiến rất muốn chia sẻ. Fraser nói rất đúng, chỉ có B3N dị đình chỉ, mới có thể chân chính hòa bình. Một lát sau, Tiết Hiến lẩm bẩm nói, ta thật muốn có thể làm chút gì đó. Tăng nhanh tốc độ, Iza ôm lấy hắn, nặng bên tai hắn và nói, đó không phải là trách nhiệm của ngươi, để cho các nhà khoa học nghiên cứu. Tiết Hiến hiểu rõ điểm này, coi như là trách nhiệm của hắn. Hắn cũng không cách nào làm nhiều hơn nữa. Hắn dùng đôi mắt đen trắng rõ ràng kia nhìn Iza. Nói với Iza, nhưng ta thật sự rất hy vọng ngày đó mau đến. Chúng ta không quan tâm đến bất cứ điều gì. Ta chỉ theo ngươi, muốn đi đâu để bay thật xa. Không có vướng bận. Iza nói, ta đi cùng ngươi. Tiết Hiến nói, ta cũng đi cùng ngươi. Người rồng đại chiến sẽ không phát S1NS lần nữa. Hắn sẽ cùng Iza mỗi một lần tiêu vong, cũng cùng Iza mỗi một lần thức tỉnh. Tiến sĩ Bạch đem một danh sách đồ dùng hàng ngày giao cho Alena. Vốn có ý định trở về gọi Tiết Hiến cùng nhau thảo luận các bộ phận khác. Nhưng đi ra cửa phòng, liền nhìn thấy hai người ôm nhau. Tiết Hiến vòng quanh eo Iza, ngửa đầu nói chuyện với Iza. Bầu không khí tựa hồ có chút ngưng trọng, nhưng lại phi thường kiều diễm. Vì thế tiến sĩ Bạch dừng bước, ngược lại trở về phòng. Lúc này gặp được Riley mới mẻ. Riley tắm rửa xong, thay quần áo, còn cạo râu, lộ ra một khuôn mặt sạch sẽ sảng khoái. Tiến sĩ Bạch nhớ lại lời nghị sĩ William yêu cầu hắn chuyển lời và nói với Riley. Riley trầm mặc 2-3 giây, mới mở miệng nói, bà nội luôn đối với tôi không yên tâm. Đó cũng là hợp tình hợp lý. Tiến sĩ Bạch nói, lần này cậu cùng chúng tôi đến đây, là vì có quân đội đồng hành. Giáo sư Phil mới miễn cu không nanogam đồng ý, mắt thấy sắp trở về. Cậu lại tự chủ trương chạy về. Khó trách giáo sư Phil lại lo lắng. Con trai, thật ra cậu có thể cùng bọn họ về trước một chuyến. Sau đó viết đơn, đi theo nhóm nghiên cứu cùng đi qua. Cơ hội không đợi người. Riley nghiêm túc nói. Cuộc sống của một người thực sự là rất ngắn. Bây giờ nếu không nắm bắt thời gian để hoàn thành những gì họ muốn làm, sau đó rất có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội. Ngài xem những người trong căn cứ này, người nào không phải bỗng nhiên rơi vào tình cảnh như vậy? Đến lúc đó lại hối hận thì không kịp. Tiến sĩ Bạch kinh ngạc. Ông dã có một phen tuổi tác. Loại đạo lý hời hợt này anh làm sao có thể không rõ? Nhưng bị Riley nói như vậy, đáy lòng vẫn bị xúc động không nhỏ. Mấy ngày nay ông chỉ lo lắng, lại xem nhẹ vấn đề căn bản. Bị Riley nói như vậy, mơ hồ có dấu hiệu buông lòng. Riley lại nói với tiến sĩ Bạch, bất quá nếu bà nội biết tôi ở chỗ này làm cái gì, đều gặp ai, nhất định sẽ hiểu được lựa chọn hiện tại của tôi. Biểu hiện của hắn nghiêm túc chứa đựng sự phấn khích. Tiến sĩ Trắng đã có một số hiểu biết về bảng cổ xưa của mình và niềm đam mê khoa học. Trước tiên nghỉ ngơi cho tốt đi. Tiến sĩ Bạch vỗ vỗ bả vai hắn ta. Nói, Hồi Đô đã trở về. Chậm rãi, cơ hội nghiên cứu còn rất nhiều. Không được, Greeley nói. Tôi vẫn còn một số ghi chú chưa được thực hiện. Và bây giờ tôi muốn viết nó xuống đầu tiên. Tiến sĩ Bạch liền gật gật đầu đi. Người trẻ tuổi, trước khi Greeley rời đi, bác sĩ Bạch nhận thấy vết ngón tay xanh tia 3N cổ. Hắn ta cũng không thèm để ý lễ phép gật đầu với Bạch tiến sĩ. Sải bước đến căn cứ an bài phòng cho hắn ta. Cách chương.